Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1751, Thế giới tập kích, không còn nhường nhịn nữa. Một số khái niệm logic cường đại, tồn tại thời không thiên đạo đều di chuyển về một phương hướng. Thậm chí một mảng lớn tu sĩ đại quân cùng đại quân mạc danh trạng đều đang rời đi. Đây là đại biến vô số năm qua chưa từng có, đưa tới vô số người chú ý. Có vô số cường giả đang tìm hiểu tin tức nội tình, nhưng ai cũng không biết nguyên nhân chân chính. Lý Thanh cũng không biết chiến tranh và biến hóa cực lớn bên ngoài mảnh vỡ vô hạn vũ trụ. Lúc này hắn đang dốc toàn lực dọn dẹp cho tàn còn sót lại trong cơ thể. Sức mạnh không thể diễn tả bằng tên của thần chỉ thật sự rất đáng sợ, khái niệm logic tồn tại trong lòng kẻ địch nổi. Ba đại thân thể của Lý Thanh lúc nào cũng bị phá hỏng. Loại lực lượng cho tàn này không ngừng muốn tan rã thân thể của hắn, để hắn biến thành một đống cho tàn, logic văn minh trong cơ thể gần như tách ra tới cực hạn. Tin tức không thể diễn tả bằng lời từng chút một, ngu công rời núi như bị phân giải, mài mòn. Theo một luồng hào quang màu xám đen cuối cùng bị tiêu hao, lực lượng cho tàn rốt cuộc bị triệt để tiêu diệt. Giờ khắc này, logic cấp bậc khái niệm ban đầu của văn minh đã chấn động huy hoàng trong cơ thể ba người Lý Thanh. Ánh mắt của ba đại thân Lý Thanh vô cùng mờ mịt, trong đó phảng phất như có hàng tỷ logic đang lóe lên. Trên cửu châu tứ vực, bọn Hạo Nhiên Thánh Nhân điên cuồng công kích nhân đạo đại giới và bách đại thế giới như điên cuồng. Nhưng công kích của bọn họ cũng không sinh ra bao nhiêu phá hoại. Bản thổ của cửu châu tứ vực thuộc về Lý Thanh hiện tại đang nắm giữ lực lượng thiên đạo luân hồi, hóa thành một dòng lũ cuốn về phía đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân. Không ngừng quấy nhiễu bọn họ công kích từ xa đối với nhân đạo đại giới và bách đại thế giới. Trong sự va chạm của lực lượng thiên đạo luân hồi, lực lượng hiện tại của Lý Thanh đã rơi vào thế hạ phong. Nhưng hiện giờ Lý Thanh đã ẩn giấu mình, từ đầu tới cuối không lộ ra bất cứ dấu vết gì. Điều này khiến cho đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân có phản kích thế nào cũng không có chút ý nghĩa nào. Nếu không tìm thấy vị trí hiện tại của Lý Thanh, bất cứ hành vi nào của bọn họ cũng sẽ bị nhiễu loạn, chứ đừng nói chi là truy kích bách đại thế giới và nhân đạo đại giới. Lúc này, bách đại thế giới và nhân đạo đại giới bỗng nhiên ngừng lại. Lý Thanh đã có quyết định mới, sau khi xác định đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân không thể ngăn cản bất cứ hành vi nào của quần thể hai đại thế giới. Hai đại chủ thế giới cùng 6.000 đại thế giới cấp tốc bắt đầu hành động. 6.000 luồng sức mạnh thiên đạo luân hồi phun ra, vượt qua thời không nhằm về phía 6.000 thế giới còn lại của 4 vực cửu châu. Một kích bỗng nhiên đến này nằm ngoài dự đoán của mọi người. Quá khứ và tương lai của Lý Thanh đều tự chủ trì bách đại thế giới và nhân đạo đại giới. Logic của cấp bậc logic ban đầu của văn minh đã bành trướng đến cực hạn. Thống nhất hoàn mỹ trận pháp thế giới và lực lượng thiên đạo luân hồi. Thừa dịp bây giờ bản thổ cửu châu tứ vực lâm vào hỗn loạn, bọn họ tự nhiên muốn mò một khoản lớn, chia cắt tài nguyên bên ngoài cửu châu tứ vực. Nhân đạo đại giới và bách đại thế giới đã tổn thất quá nhiều trong lần chiến tranh này, cần rất nhiều tài nguyên để bổ sung. Cửu châu tứ vực còn lại 6.000 thế giới cỡ vừa và lớn chính là mục tiêu tốt nhất. Gần như không có bất cứ bất ngờ gì, 6.000 thế giới cỡ lớn đã bị lực lượng thiên đạo luân hồi cùng logic văn minh xé rách hư không bắt được. Muốn kéo bọn họ đến vị trí nhân đạo đại giới và bách đại thế giới cũng không dễ dàng như vậy. Bọn Hạo Nhiên Thánh Nhân đã cảm giác được thế giới đang bị cướp đoạt. Bọn họ lập tức vận dụng quyền hành của mình điều động lực lượng thiên đạo luân hồi trên những thế giới cỡ lớn này tiến hành phản kháng. Nhưng Lý Thanh cũng đang điều động lực lượng thiên đạo luân hồi, không ngừng quấy nhiễu bọn họ. Nhân đạo đại giới và bách đại thế giới thiên đạo luân hồi chi lực là thống nhất dưới logic văn minh. Lúc này logic của nền văn minh có tính thôn vệ mạnh hơn, bộ phận thuộc về Lý Thanh trong sức mạnh thiên đạo luân hồi của thế giới này nhanh chóng được dung hợp. Mà một khi dung hợp logic văn minh, thì tương đương với ở trong những thế giới này có nơi sống yên ổn, chiếm cứ 1/4 thiên đạo luân hồi của những thế giới này. Có lực lượng cuồn cuộn không dứt ở sau lưng ủng hộ, 6.000 thế giới này lập tức rơi vào hạ phong. Đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân cũng không thể làm gì, chỉ có thể nhìn thế giới cỡ lớn 6.000 trượng bị bắt lấy thoát khỏi khống chế. Hiện tại bọn họ vẫn đang điên cuồng đối kháng với Lý Thanh ở bản thổ, mà hiển nhiên trận chiến này sẽ không kết thúc trong thời gian ngắn. Trên không trung thời không của bản thổ cửu châu tứ vực. Hiện tại Lý Thanh đang ở trong thiên đạo luân hồi chi lực, suy luận văn minh lặng lẽ dung nhập vào thiên đạo luân hồi của cửu châu tứ vực. Đồng thời hoàn toàn chiếm đoạt thiên đạo luân hồi mà hắn chiếm cứ trong cửu châu tứ vực. Mạng lưới logic càng khổng lồ hơn không ngừng được xây dựng trong logic của nền văn minh. Logic văn minh đang trưởng thành cực nhanh, chỉ cần có logic bị dung nhập sẽ viên mãn một phần. Lúc này, Số lượng logic tầng dưới chót dung nhập trong quy luật văn minh đã đạt tới con số kinh người hơn vạn logic. Logic tầng dưới chót đạt tới số lượng một hồi, diễn sinh logic đạt tới số lượng một nguyên, tầng ngoài logic đạt tới số lượng 12 nguyên hội, mạng lưới logic nguyên thủy sẽ đạt tới cực hạn. Thiên đạo và luân hồi cũng đạt tới cấp bậc viên mãn mà logic văn minh có thể thừa nhận. Ta sẽ xây dựng ra một vũ trụ logic hoàn toàn do logic xây dựng ra. Vũ trụ logic này sẽ là một vật dẫn chịu tải trật tự của văn minh. Logic trật tự văn minh mà ta ngưng tụ ra không nằm trong logic nguyên thủy, đây là sức mạnh chỉ thuộc về mình ta. Logic của mỗi một loại văn minh đều có đạo lý đặc biệt, đại biểu cho tinh hoa của văn minh. Không biết vũ trụ logic cuối cùng có thể chịu tải bao nhiêu trật tự văn minh. Đến lúc đó lực lượng của ta hạn mức cao nhất có lẽ sẽ vượt qua tưởng tượng của tất cả mọi người. Con đường Lý Thanh đi là độc nhất vô nhị, hắn đã đi trước tất cả mọi người, mở ra một con đường hoàn toàn mới. Hắn nghĩ tới Linh Sơn Phật Tổ, dưới trướng 3.000 đệ tử Phật Đà, mỗi một vị đều là cấp bậc tiên nhân. Tạo dựng ra logic Phật đạo thuộc về mình, ý tứ tự thành vũ trụ. Tuy vẫn không hoàn mỹ, nhưng trong pháp môn thành đạo cũng là cao cấp nhất. Trí tuệ trong thiên hạ nhiều biết bao, số ít có thể đi ra con đường của mình. Tiếp theo chính là cố gắng hết sức chiếm cứ càng nhiều tài nguyên. Nhìn xem Cửu Châu tứ vực có thể bị ta bắt được hay không. Ánh mắt của hắn hiện lên sát cơ, đối với đám người truy sát mình lâu như vậy, trong lòng của hắn sớm đã tràn đầy sát ý. Đại chiến thiên đạo luân hồi, hắn ta đã chiếm cứ hạ phong, chỉ có thể ngăn cản bọn họ, trong lòng hắn ta luôn có một luồng khí tích tụ. Trong tay xuất hiện vạn pháp thần phiên, nhìn đám người hạo nhiên thánh nhân từ xa. Lúc này, trên thân thần minh xuất hiện biến hóa. Theo sức mạnh của Lý Thanh tăng lên, hiệu quả của đèn thần cũng thay đổi, sức mạnh của thân thần linh cũng đạt đến khái niệm ban đầu. Thân thể thần linh lóe lên biến mất tại nơi này, trong tay nắm vạn pháp thần phiên tựa như lưu ảnh ánh sao. Lúc này bốn người hạo nhiên thánh nhân cũng không di chuyển lung tung, bọn họ tựa lưng vào nhau đứng trên bầu trời. Không ngừng ngăn cản thiên đạo luân hồi chi lực từ bốn phương tám hướng vào tới bọn họ, đồng thời bọn họ cũng thủy chung bảo lưu một bộ phận lực lượng, cảnh giác nguy hiểm có khả năng xuất hiện ở bốn phía. Chương 1752, kiếp khí bản mệnh, bại cục đã định. Lúc này thần minh thân xuất hiện ở phía xa, vung tay lên, vạn pháp thần phiên lay động bay ra một thanh phi đao. Phi đao trảm tiên, một chiêu này đã rất lâu không có sử dụng qua, giống như lưu quang lóe lên rồi biến mất. Trong lòng hạo nhiên thánh nhân nhảy dựng, hắn ta cảm thấy một loại sát khí khó tả cuốn tới. Không có bất kỳ do dự nào, logic luân hồi của bản thân quét về bốn phía, đồng thời thiên đạo luân hồi chi lực mà hắn nắm giữ cũng lập tức thu hồi bao trùm toàn thân. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền thấy một thanh đao thần bí, im ắng đi tới xung quanh hắn. Đây là một thanh đao có mũi có mắt, không ngừng xoay tròn bao quanh hắn, mỗi một đao hắn đều có thể cảm giác được logic của mình đang vỡ vụn. Nhưng hạn mức lực lượng pháp thuật cao nhất chỉ có thể đạt đến tầng logic cuối cùng. Nhưng dưới sự thúc đẩy của lực lượng cường đại, nó bộc phát ra tính sát thương đáng sợ. Hắn nhướng mày, cười lạnh một tiếng. Lực lượng bàng bạc phun ra ngoài, trảm tiên phi đao lập tức bị bao phủ. Pháp thuật dưới lực lượng bàng bạc hao mòn nhanh chóng bị tiêu diệt, thẳng đến cuối cùng triệt để biến thành hư vô. Trảm tiên phi đao cũng không có tạo thành kết quả chí mạng, bất quá hết thảy đều nằm trong dự liệu của thần minh. Hiện tại chỉ là thử nghiệm mà thôi. Thiên hạ hành tẩu di tinh đấu ở trên người thần linh không ngừng bộc phát. Vạn pháp thần phiên trong tay hắn vung lên nở rộ ức vạn thần quang. Đó là vô số pháp thuật xây dựng dòng lũ logic, kết hợp dưới logic văn minh của hắn, diễn biến ra một dòng lũ pháp thuật phá hủy tất cả. Xung quanh hạo nhiên thánh nhân xuất hiện tiếng nỉ non quỷ dị, lại có vô số hư không mục nát, thời không xung quanh đều đang đi về phía sụp đổ. Bốn người liên thủ hợp tác, hoàn toàn từ bỏ việc chặn đường bách đại thế giới và nhân đạo đại giới. Hiện tại Lý Thanh đang điều động bốn người thiên đạo luân hồi tiến hành can thiệp vào bọn họ, cần bọn họ vận dụng hơn một nửa lực lượng thiên đạo luân hồi để đối kháng. Lực lượng còn lại phải về phòng ngự bản thân, công kích của thần minh thân không thể khinh thường. Lúc này thân thể thần minh tới lui tự nhiên, đủ loại thủ đoạn đều sẽ biến hóa ra hiệu quả thần kỳ. Trong thời không mục nát, lao ra đủ loại công kích quỷ dị. Những công kích này luôn tới một cách khó hiểu, hơn nữa uy lực tất cả đều không thấp. Trong đó có không ít thậm chí có thể so sánh với cường độ khái niệm ban đầu. Lúc này, một cái móng vuốt sắc bén màu đen tràn đầy khí tức không biết tên từ đâu mà đến, thẳng tắp giáng lâm về phía hạo nhiên thánh nhân. Vừa giáng xuống đã khiến hạo nhiên thánh nhân cảm thấy kinh hãi. Hắn đưa tay điểm một cái, lô cốt luân hồi do chính mình tạo dựng hóa thành một vòng xoáy thâm thúy ngăn trước móng vuốt sắc bén này. Móng vuốt sắc bén trực tiếp thò vào trong vòng xoáy luân hồi, lực lượng lan tỏa bốn phía cánh tay chấn vỡ thời không. Nhưng dưới lực lượng luân hồi quỷ dị của vòng xoáy, những lực lượng này lại bị truyền tống đến nơi không biết. Đồng thời, thiên đạo luân hồi chi lực hóa thành một đạo kiếm quang khổng lồ, dưới sự khống chế của Hạo Nhiên Thánh Nhân chém về phía móng vuốt sắc bén màu đen này. Răng rắc, nhìn qua móng vuốt sắc bén không thể phá vỡ, lại bị thiên đạo luân hồi chi kiếm này cứng rắn chém vỡ. Nhưng đây chỉ là một trong những công kích dị thường. Nam Mô Niết Bàn Quang Ám Đà Phật cũng lộ vẻ sợ hãi. Một đạo tử quang không biết từ nơi nào cuốn tới, thẳng tắp khóa chặt lồng ngực hắn. Loại công kích kỳ dị này tới vô thanh vô tức. Phật quang màu vàng bao phủ cùng bạch quang bao phủ quấn quýt lẫn nhau, nuốt tử quang này vào trong đó. Một cỗ thiên đạo luân hồi chi lực khổng lồ hướng về đầu nguồn của tử quang oanh tới. Nơi đó dường như kết nối với thế giới và thời không không biết. Cuối cùng tử quang bị logic Phật quang mà hắn thi triển tan rã. Bốn vị cường giả thời không thiên đạo gặp đủ loại công kích không rõ. Đây là thiên địa luân chuyển hóa kiếp khí mà Lý Thanh thi triển. Kiếp khí theo dòng lũ pháp thuật bao phủ đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân. Cho nên mới có những công kích dị thường uy lực cực kỳ đáng sợ này phủ xuống. Nhưng phần lớn những công kích này chỉ là nhìn thoáng qua, chủ nhân của lực lượng cũng không thật sự giáng xuống. Cường giả thiên đạo thời không không phải rau cải trắng, bọn họ có thể bởi vì nguyên nhân nào đó dẫn đến thời không hỗn loạn, lực lượng chiến đấu khuynh tiết đến cửu châu tứ vực. Lại không có khả năng vượt qua khoảng cách xa xôi vô tận buông xuống nơi đây, ít nhất uy lực kiếp khí còn làm không được. Nhưng thần minh thân lại phát hiện, kiếp khí ở phương diện kiềm chế tứ đại cường giả thời không thiên đạo có ưu thế khó có thể vượt qua. Kiếp khí có thể dẫn động một loại logic nào đó của vũ trụ trong cõi hư vô. Loại logic này sẽ sinh ra phản ứng dây chuyền, nối liền hai nơi bắn đại bác không tới lại với nhau. Phóng đại trùng hợp vô hạn, tất cả nguy cơ và hiện tượng sinh ra đều phải do người nhiễm kiếp khí thừa nhận. Bốn người Hạo Nhiên Thánh Nhân hoàn toàn rơi vào kiếp khí dây dưa không thể tự thoát ra. Thiên địa chuyển hóa kiếp khí là một loại pháp thuật bản mệnh đặc thù nhất trong chín đại pháp thuật của hắn. Theo logic của văn minh hắn bước vào cấp bậc khái niệm ban đầu. Chín loại pháp thuật cũng đồng dạng bị ảnh hưởng. Các loại tin tức logic văn minh đều đang tràn vào trong đó, không ngừng hoàn thiện chín loại bản mệnh pháp thuật này. Bản chất của chúng nó đã đi tới khái niệm khái quát hình thức ban đầu. Logic văn minh ở trên chiều rộng là vượt qua khái niệm logic bình thường hình thức ban đầu. Nó có thể dung nạp khái niệm logic mô hình ban đầu của khái niệm phục hồi, tầng dưới chót logic, diễn sinh logic, tầng ngoài logic, trật tự văn minh vân vân. Chín đại pháp thuật bản mệnh là kết hợp của tất cả các logic mà Lý Thanh nắm giữ. Đây là lợi dụng vô số logic, từ logic văn minh đến suy luận nghịch hoàn thiện logic căn cơ của chín đại pháp thuật bản mệnh. Kiếp khí sinh ra hiệu quả to lớn, đã có thể ảnh hưởng đến cường giả thiên đạo thời không. Đại chiến không ngừng nghỉ, Hạo Nhiên Thánh Nhân thầm suy nghĩ. Chư vị, Lý Thanh muốn ngăn chặn chúng ta. Mục đích cuối cùng là cướp đoạt tất cả thế giới bên ngoài. Hiện tại rất phiền phức, lực lượng của chúng ta khó có thể thi triển hoàn toàn. Muốn ngăn cản hắn, gần như không làm được. Hạo Nhiên Thánh Nhân cũng vô cùng đau đầu, hoàn toàn không có cách nào giải quyết trạng thái hiện tại. Đặc biệt là công kích không hiểu kia, càng làm cho hắn đau đầu. Vĩnh Dạ Vô Sinh Đạo Quân chậm rãi thở dài. Bắt đầu từ khi Lý Thanh vượt qua tiên nhân kiếp, thế cục đã mất khống chế. Hiện tại chỉ có một biện pháp, dẫn bạo 6.000 thế giới còn đang trong khống chế của chúng ta. Đồng thời lợi dụng lực lượng thiên đạo luân hồi của bốn vực cửu châu, cùng với thể lượng khổng lồ của bản thân tiến hành hấp dẫn những mảnh vỡ nổ tung kia. Có lẽ có thể đoạt lại một ít tài nguyên thế giới, nhưng bên ngoài là khu vực gió lốc thời không. Không có thế giới trận pháp quấy nhiễu, tất cả mảnh vỡ nổ tung đều có thể sẽ bị cuốn vào trong thời không gió lốc. Cuối cùng chúng ta có thể cái gì cũng không chiếm được. Hơn nữa chúng ta muốn kích nổ thế giới cũng không dễ dàng như vậy, nhất định phải có những chư thần thiên đình địa phủ trên thế giới phối hợp. Bản năng thế giới sẽ phản kháng, xác suất thành công không lớn, chúng ta bại cục đã định. Ba người khác nghe nói như thế, trong lòng cũng hơi trầm trọng. Lực lượng của bọn họ rõ ràng mạnh hơn Lý Thanh, nhưng Lý Thanh bây giờ lại thiên biến vạn hóa, bốn phía không ngừng lấp lóe, bóng dáng công kích bọn họ không hề yếu hơn bọn họ. Logic đáng sợ của nhất cử nhất động, khiến trong lòng đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân đều run rẩy. Không có sự trợ giúp của thiên đạo luân hồi, sự thua thiệt đơn đối với bọn họ còn lớn hơn. Chương 1753, bất đắc dĩ co lại, lực lượng tăng vọt. Tất cả mọi chuyện đều đang nói cho bọn họ, thất bại đã là chuyện nhất định. Vạn Linh quái dị nói, giảng hòa đi, thế giới bên ngoài cũng chỉ có thể để cho bọn họ cầm đi. Kế tiếp toàn lực tiêu hóa thực thể bốn quần thể thế giới kia rơi vào cửu châu bốn vực. Toàn bộ cửu châu tứ vực sẽ nghênh đón một đợt khuếch trương to lớn, khoảng cách siêu cấp văn minh sẽ chỉ càng gần một bước. Giữ tất cả tính toán lại đến thời điểm trùng kích thời không cao duy rồi nói sau. Đối mặt với hoàn cảnh tuyệt đối xấu, Vạn Linh có logic quái dị đưa ra kết luận cuối cùng. Ánh mắt mọi người liếc nhau một cái, sau khi thở dài đã có quyết định. Hạo Nhiên Thánh Nhân chậm rãi nói, vậy thì chúng ta thu hồi lực lượng trước đi. Theo ý niệm vừa động, tất cả thiên đạo luân hồi chi lực đều thu hồi về phía bọn họ, hóa thành một đạo bình chướng bao trùm xung quanh hắn. Không ngừng muốn thử thu hồi lực lượng thiên đạo luân hồi hiện tại của Lý Thanh. Hiện tại Lý Thanh lập tức cảm ứng được biến hóa, khóe miệng cũng lộ ra ý cười. Các ngươi cuối cùng vẫn thỏa hiệp, nhìn hủy diệt tâm kiếm trong tay, đáng tiếc, vận dụng thanh kiếm này cần tiêu hao lượng lớn. Đơn thuần lấy logic của ta bây giờ đến thôi động, uy lực thật ra cũng liền chỉ so được với uy năng của thời không thiên đạo cường giả. Dùng hay không dùng, khác biệt không lớn. Các ngươi đã nguyện ý lui một bước, vậy ta cũng lui một bước đi. Tất cả mâu thuẫn chỉ có thể giải quyết lần sau. Trong lòng Lý Thanh tràn đầy tiếc nuối, vốn dĩ hắn muốn thử tiêu diệt toàn bộ kẻ địch. Nhưng tình huống hiện thực quả thật làm không được, đòn sát thủ tuyệt đối lực lượng quá ít. Những người này một cái so một cái giấu càng sâu, các loại phương pháp chết thay, tiêu hao uy năng hủy diệt tâm kiếm cực lớn. Nếu không lần này bọn họ đã sớm chết sạch, Lý Thanh nắm giữ thiên đạo luân hồi chi lực cũng lặng lẽ thu hồi. Trong tối tăm, Vạn Kiếp Bất Diệt Chân Long Tổ và Linh Tê giấu ở trong thiên đạo luân hồi đều thấy được kết quả của trận chiến tranh này. Vạn Linh Thần Đế, Linh Vương, Ma Linh Chân Linh cũng giấu ở trong thiên đạo luân hồi chi lực mà mình nắm giữ. Bọn họ cũng bắt được tình huống chiến trường hiện tại, trong lòng vô cùng khó chịu. Lần này bọn họ đại bại thua thiệt, khiến bọn họ thật sự là khó có thể tiếp nhận kết cục này. Về phần phân thân của tử thần và tà câu đang từ phương xa mà đến, muốn trở về trước khi Cửu Châu Tứ Vực tiêu hóa hoàn toàn tất cả tài nguyên. Nếu không, bọn họ sẽ hoàn toàn mất đi cơ hội nắm giữ thiên đạo luân hồi của bốn vực Cửu Châu một lần nữa. Cơ hội duy nhất để tranh thủ cho bọn họ chính là Ma Linh và Linh Vương. Nhưng hiện tại hai người này cũng ở vào trạng thái chân linh, căn bản không dám tùy ý lộ diện. Chỉ có thể âm thầm kéo dài thời gian luyện hóa bốn thế giới này. Lực lượng thiên đạo luân hồi bàng bạc đang tiến hành dung hợp sâu với bốn quần thể thế giới rơi vào Cửu Châu Tứ Vực. Bình chướng thời không của tất cả quần thể thế giới đều đang từ từ tan rã, dung nhập vào thời không Tứ Vực Cửu Châu dưới sức mạnh thiên đạo luân hồi. Đại địa hải dương bên trong những thế giới này cũng đang từng chút dung nhập đại địa và thủy mạch của Cửu Châu Tứ Vực. Lực lượng thiên đạo luân hồi đang sắp xếp lại từng chút một những thu hoạch này. Số lượng bản thổ Cửu Châu Tứ Vực đang không ngừng gia tăng. Tất cả người chấp trưởng thiên đạo luân hồi vào giờ khắc này đều cảm thấy lực lượng bàng bạc tràn vào trong cơ thể bọn họ. Hạo Nhiên Thánh Nhân bọn họ bởi vì lực lượng đã tới cực hạn, căn bản không thể hấp thu lực lượng phản hồi bàng bạc này. Nhưng hắn không có biện pháp khác, chỉ có thể chế tạo tượng người chết thay. Không chỉ có thể thay thế bọn họ tử vong, còn có thể hóa thành phân thân, ở một số thời điểm có thể sinh ra tác dụng to lớn. Tuy không bằng phương pháp thành đạo nhưng lại là một phương thức khác có thể tăng cường lực lượng. Trong thiên cung của bốn người, lực lượng bàng bạc lặng yên hội tụ. Từng pho tượng kỳ dị xuất hiện lần nữa, bắt đầu tái tạo phân thân thứ hai của bọn họ. Ngoại trừ bọn họ ra, trong thiên đạo vô hình, Vạn Linh Thần Đế, Ma Linh và Linh Vương cũng đang tiếp nhận lực lượng thiên đạo luân hồi chi lực phản hồi. Thân thể của bọn họ đang tái tạo, khái niệm ban đầu ẩn chứa trong chân linh nhanh chóng mọc rễ nảy mầm. Một lần nữa kéo dài ra logic tầng dưới chót, diễn sinh logic, tầng ngoài logic, xây dựng ra hệ thống logic của mình. Cuối cùng, thân thể của bọn họ một lần nữa trở về, đồng thời cấp tốc hướng về cảnh giới thiên đạo đỉnh cấp thời không đi tới. Lý Thanh hiện tại cũng đang hưởng thụ phản hồi của lực lượng, suy luận văn minh của hắn liên tục tăng vọt. Trong khoảng thời gian ngắn đã vượt qua cường độ của cường giả thiên đạo thời không đỉnh tiêm gấp 3 lần. Đối với khái niệm sức mạnh khái niệm ban đầu, trong lòng Lý Thanh đã có nhận thức đại khái. Thời không thiên đạo cấp bậc đỉnh tiêm mạnh, hạn mức lực lượng cao nhất ước chừng là khoảng nửa quần thế giới. Thời không thiên đạo cường giả có được phương pháp thành đạo, chỉ ít có thể đạt tới cường độ của hai bán thế giới quần. Khái niệm logic chân chính, cường độ lực lượng ước chừng ở cấp bậc 10 thế giới quần, so với hắn dự đoán còn mạnh hơn khoảng 2 lần. Đây là kết luận cuối cùng mà hắn so sánh với Axis, Vô Hạn Thiên Quân, mấy vị chúa tể, thậm chí là sau ký ức xa xôi của Minh Thiên Đế. Cường giả có khái niệm ban đầu bằng 4 phương pháp thành đạo, thời không thiên đạo cường giả bằng 20 cường độ sức mạnh của cường giả thời không thiên đạo đỉnh tiêm. Cho dù có được phương pháp thành đạo, hạn mức lực lượng tối đa cũng chỉ có thể đạt tới cấp bậc 2 thành rưỡi cường giả khái niệm logic, so với dự đoán ban đầu của hắn còn thấp hơn không ít. Hiện tại, một thân một mình có logic văn minh, lực lượng có khả năng bộc phát có thể so sánh với cường độ của một quần thể thế giới cỡ nửa lớn. Nếu như tam đại thân tề tụ, có thể bộc phát ra cường độ 4 thế giới cỡ lớn. Chiến lực của hắn tăng lên không thể nghi ngờ đã đạt tới một trình độ kinh người, triệt để vượt qua bọn Hạo Nhiên Thánh Nhân. Đối mặt với Hạo Nhiên Thánh Nhân, hắn đã có ưu thế thiên nhiên, có thêm lực lượng thiên đạo luân hồi, hắn cũng không e ngại bọn họ. Đương nhiên đây chỉ là cường độ biến hóa của lực lượng, khái niệm logic chân chính là thép, ngoại trừ hạn mức cao nhất của lực lượng, chất lượng cũng xa, hình thức ban đầu của khái niệm siêu khái niệm. Cho nên chiến lực thực tế chênh lệch là rất lớn. Càng hiểu rõ sự đáng sợ của cường giả khái niệm, Lý Thanh càng biết xung kích thời không cao duy nguy hiểm cỡ nào. Mỗi người đều có thu hoạch khổng lồ, mà sự thay đổi của quần thế giới vẫn còn tiếp tục. Bên ngoài bản thổ Cửu Châu tứ vực, Bách Đại thế giới và Nhân Đạo đại giới đã hoàn toàn bắt được tất cả thế giới bên ngoài. Số lượng thế giới tổng cộng tới 1.200.000, trong đó đường kính 6.000.000 có 3.000, đường kính 3.000.000 có 6.000, đường kính 1.000.000 có 3.000. Bách Đại thế giới và Nhân Đạo đại giới trực tiếp kéo đường kính 1.000.000 của 3.000 thế giới, cùng với đường kính 3.000.000 6.000 thế giới về phía thế giới bản thổ. Chỉ để lại 3.000 thế giới đường kính 6.000.000, làm căn cơ xây dựng thế giới trận pháp. Hai chủ thế giới cộng lại cũng chỉ có 1.200.000.000. Lúc này, bọn họ muốn dung nhập 2.100.000.000 thể lượng thế giới. Cuối cùng chủ thế giới sẽ biến thành hai chủ thế giới 3.300.000.000. Bên ngoài 3.000 thế giới thể lượng cũng 1.800.000.000, cuối cùng thể lượng có thể đạt tới 5.100.000.000. Chương 1754, lại tính toán kinh cức, thủ đoạn độc ác vô tình. Thôn phệ toàn bộ thế giới bên ngoài Cửu Châu tứ vực, bọn chúng cũng chỉ miễn cưỡng đạt đến cường độ của hai quần thể thế giới cỡ nửa lớn. Lần này, hai đại thế giới quần cũng không có đạt được bao nhiêu thu hoạch, thậm chí có thể nói tổn thất nặng nề. Thu hoạch duy nhất chính là vô số logic dung nhập vào thiên đạo luân hồi và logic văn minh của ba đại thân. Hai đại thế giới còn cần bắt được càng nhiều thế giới quần mới có thể hóa thành siêu cấp văn minh. Cộng thêm tương lai còn phải tách ra hành động, giữ ba cơ hội trùng kích thời không cao duy thành công. Thế giới cần hắn bắt giữ càng nhiều hơn. Bách đại thế giới và nhân đạo đại giới lặng lẽ di chuyển trong cơn bão thời không hỗn loạn. Lựa chọn một phương hướng không có khái niệm logic bao trùm, muốn chạy trốn khỏi khu vực thế giới phương Bắc ban đầu. Bọn họ cũng không quên phân thân của bọn huyết nhục lão tổ còn đang trên đường chạy tới. Lần này phải hoàn toàn thoát khỏi đám người này, tiếp theo là ngao du hư không, chờ đợi đại chiến trùng kích thời không cao duy. Bất quá, trước lúc này, hắn còn muốn thuận tay tiêu diệt một cái nguy hiểm lớn nhất. Cửu Châu tứ vực thế giới quần thế giới trận pháp đã biến mất. Kinh Cức giáo chủ vẫn ẩn mình trong cơn bão thời không hỗn loạn, yên lặng thông qua kiếp cảnh phân thân quan sát biến hóa của bốn vực Cửu Châu, cũng thu thập tin tức. Lúc này, nhân đạo đại giới và bách đại thế giới xây dựng quần thể thế giới đang nhanh chóng tới gần vị trí của hắn. Kinh Cức giáo chủ giấu ở trong một tầng không gian kỳ quái, hoàn toàn không biết mình đã sớm bại lộ. Nhân đạo đại giới và bách đại thế giới phát ra dao động thiên đạo luân hồi, đang lặng lẽ phóng thích ra từng chút một. Phần lớn lực lượng còn đang thôn vệ những thế giới bị bắt giữ kia. Lực lượng thiên đạo luân hồi phóng thích ra giống như là đang trong quá trình cắn nuốt thế giới tràn ra. Đồng thời, thiên đạo luân hồi còn yên lặng câu thông với thiên đạo luân hồi trong vũ trụ. Lợi dụng dao động bên trong thôn vệ thế giới để che giấu mục đích thật sự của thiên đạo luân hồi chi lực. Kết quả cũng rất thuận lợi. Lực lượng thiên đạo luân hồi ở trong vũ trụ không thành hình cộng hưởng với lực lượng thiên đạo luân hồi, nhạy bén dò xét được vị trí chân thân của Kinh Cức giáo chủ. Nhân đạo đại giới và bách đại thế giới quần đang tới gần nơi đó, lực lượng thiên đạo luân hồi yên lặng hội tụ trong hai chủ thế giới. Lý Thanh không ngừng tích xúc lực lượng cho quá khứ và thân tương lai. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền muốn một kích tất sát, tuyệt sẽ không cho hắn bất kỳ thời gian phản ứng. Bản thổ Cửu Châu tứ vực, hiện tại Lý Thanh và đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân đã ngầm hiểu ngưng chiến. Thân thần minh đã lặng yên không một tiếng động đi tới một tòa thành thị. Phân thân kiếp cảnh của Kinh Cức giáo chủ đang thu thập manh mối trong thành thị. Đang dò xét lịch sử bản thổ của Cửu Châu tứ vực, nhưng hắn nhất định sẽ không có thu hoạch gì. Lịch sử bản thổ của Cửu Châu tứ vực đã sớm bị liên hợp che giấu, cơ bản không có chữ viết lưu lại. Chỉ có các đại học viện, đạo thống của mấy đại cường giả mới có ghi chép. Hoặc chính là tiên thần tiên giới, sống 2.000 năm trước trong miệng người tu hành có thể biết một ít chân tướng. Ánh mắt thần minh yên lặng nhìn phân thân của Kinh Cức giáo chủ. Tuy lần này không thể diệt trừ đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân, nhưng lại thoát khỏi ánh mắt của các chúa tể cao duy. Huyết nhục lão tổ, vạn Phật vạn giáo chi chủ cách nơi này còn có mấy canh giờ. Quang Minh đế quân cùng minh giới ma quân cách nơi này đồng dạng cũng có mấy canh giờ. Chỉ cần giải quyết xong Kinh Cức giáo chủ, hắn sẽ lập tức liên lạc với đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân. Bắt đầu chuẩn bị thoát khỏi khu vực gió lốc vũ trụ, thoát khỏi sự giám sát của thời không cao duy. Chỉ cần tiến vào vũ trụ hư không vô hạn, đó chính là trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá bơi. Tốc độ di chuyển của nhân đạo đại giới và bách đại thế giới quần rất nhanh, đã kéo theo một dòng lũ cực lớn. Thậm chí còn xé rách cơn lốc vũ trụ, nhanh chóng tới gần vị trí của kinh cước giáo chủ. Kinh cước giáo chủ yên lặng nhìn nhân đạo đại giới và bách đại thế giới sắp sửa rời đi, suy nghĩ thật lâu sau hắn có phái ra phân thân đi theo hay không. Tất cả khởi nguyên đều là ở Cửu Châu tứ vực, không cần thiết lãng phí thời gian ở trên quần thể hai thế giới này. Hai thế giới này rất giỏi cũng chỉ có liên hệ với một bên nào đó của Cửu Châu tứ vực. Quang Minh đế quân bọn họ hẳn là còn đang trên đường tới. Ta nhất định phải thấy rõ mục tiêu của bọn họ rốt cuộc là ai. Kinh cước giáo chủ yên lặng quay đầu, chậm rãi di động thời không ở tầng sâu, tới gần bản thổ của bốn vực Cửu Châu. Hoàn toàn không ý thức được nguy cơ đang tới gần kinh cước giáo chủ, còn làm mộng đẹp âm thầm ngồi làm ngư ông đắc lợi. Đúng lúc này, lực lượng thiên đạo luân hồi đáng sợ tích tụ trong nhân đạo đại giới và bách đại thế giới quần, lực lượng trận pháp thế giới hợp nhất dưới logic văn minh phun trào ra. Ngay lập tức xé rách thời không vô hạn, mang theo uy năng vô hạn giáng lâm. Gần như chỉ trong nháy mắt đã đến trước mặt kinh cước giáo chủ. Kinh cước giáo chủ chỉ là một cường giả thiên đạo đứng đầu thời không. Đối mặt với bách đại thế giới, nhân đạo đại giới toàn lực bộc phát, cỗ lực lượng này đáng sợ đã vượt qua hạn mức cao nhất hắn có thể ngăn cản gần 10 lần. Gần như là bản năng phát động khái niệm mô hình logic của mình, thần quang mênh mông đến mức tận cùng từ đỉnh đầu hắn dâng lên. Vô số lực lượng logic kỳ quái giống như kinh cước điên cuồng khuếch trương ra bên ngoài, kết nối tất cả logic bốn phương tám hướng. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, lực lượng thuần túy đã đem hắn bao phủ. Logic hắn bộc phát ra trong nháy mắt sụp đổ, không có bất cứ khả năng tồn tại nào. Tất cả các logic đều trực tiếp bị đánh nổ, cơ thể của hắn cũng bị bao phủ trong dòng thác sức mạnh. Trên mặt kinh cước giáo chủ lóe lên một tia kinh ngạc, trong đầu quanh quẩn vô số ý niệm. Ta bị khóa lại đánh lén. Mang theo một tia không dám tin, thân thể của hắn triệt để tan vỡ, hóa thành cho bụi. Phân thân trên Cửu Châu tứ vực, cũng ở ngay đầu tiên đã nhận ra không ổn. Lóe lên liền muốn hóa thành hạt bụi nhỏ trốn vào thời không. Hủy diệt tâm kiếm lại vào lúc này đâm vào trong cơ thể hắn, đem hắn đâm xuyên qua. Hủy diệt tất cả, xóa đi tất cả phản vật chất chi lực khuếch trương toàn thân. Tinh thần của hắn thậm chí còn không thể thoát ra, đã bị triệt để xóa đi. Trong tình huống hủy diệt tâm kiếm không tiêu hao thể lượng thế giới, chỉ tiêu hao pháp lực của Lý Thanh là có hạn. Nhưng trong chiến đấu cùng cấp bậc, vũ khí này hoàn toàn xóa đi đặc tính dấu vết tồn tại của đối phương rất hữu dụng. Gần như là bị đánh trúng thì chắc chắn phải chết, thậm chí ngay cả tinh thần cũng không thể chạy thoát, trừ khi đã chuẩn bị sẵn sàng từ trước. Thân thần linh lóe lên biến mất ở nơi này, ý niệm của Hạo Nhiên Thánh Nhân chú ý tới dao động ở nơi này. Nhưng khi ý niệm của hắn chú ý đến nơi đây, lại cái gì cũng không phát hiện. Hạo Nhiên Thánh Nhân cau mày, nơi này đã xảy ra chuyện gì? Ánh mắt hắn ta thâm thúy, trực giác bản năng nói cho hắn ta biết có liên quan đến Lý Thanh. Lúc này, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Cửu Châu tứ vực phương xa, ước chừng bên ngoài ngàn vạn dặm. Nơi đó có một đoàn lực lượng cực kỳ đáng sợ bộc phát, chính là phương vị nhân đạo đại giới cùng trăm đại thế giới rời đi. Bọn họ đang công kích người nào? Chẳng lẽ còn có người âm thầm theo dõi? Nhưng chỉ liên hệ một chút, Hạo Nhiên Thánh Nhân đã nghĩ tới khả năng lớn nhất. Sắc mặt hắn âm tình bất định, không ngờ còn có người nhìn trộm. Chương 1755, toàn diện tăng phúc. 2. Hạo Nhiên Thánh Nhân không khỏi thở dài. Nếu không có Lý Thanh bày bố để thanh trừ những kẻ theo dõi này, e rằng bốn vực Cửu Châu đã bị hủy trong tay các chúa tể từ lâu. Nhưng hắn nghĩ lại, nếu không có Lý Thanh thì cũng sẽ không dẫn dụ chúa tể tới đây thăm dò. Bọn Nam Mô Niết Bàn Quang Ám Đà Phật cũng nhìn sang, bọn họ cũng nhìn thấy vụ nổ ở phương xa. Xem ra Lý Thanh này cũng làm một chuyện tốt, Vĩnh Dạ Vô Sinh Đạo Quân lạnh lùng nói. Hắn sẽ tới tìm chúng ta nhanh thôi. Nam Mô Niết Bàn Quang Ám Đà Phật hạ giọng nói. Tất cả mọi người tiếp tục điều động thiên đạo luân hồi, điên cuồng tiêu hóa hấp thu thể lượng của nhóm tứ đại thế giới. Cửu Châu tứ vực không ngừng khuếch trương, cuối cùng đi tới đường kính 6 ức 5 ngàn vạn dặm. Thế giới khổng lồ như vậy, lực hút sinh ra quả thực vô biên vô hạn. Mang đến biến hóa cũng là nghiêng trời lệch đất. Đầu tiên chính là một cỗ lại một cỗ lực lượng bản nguyên, đang cọ rửa toàn bộ sinh linh trong Cửu Châu tứ vực. Bản chất linh hồn của tất cả sinh mệnh đang tăng cường, tính bền dẻo của tinh thần đang tăng cường, tố chất thân thể đang tăng cường, năng lực chống cự đối với tin tức logic cũng tăng cường. Bản chất sinh mệnh tăng cường sẽ giảm mạnh xác suất dị hóa, cũng sẽ tăng cường độ khó dễ của phương pháp tu hành truyền bá. Nhưng bởi vì đại bộ phận tu hành giả cần dựa vào nhân loại, thực vật, sinh mệnh phát ra tinh khí làm nguồn năng lượng. Cho nên pháp môn tu hành truyền thụ vẫn phải chịu khống chế, vẫn là chế độ khoa cử quá khứ. Chỉ có thông qua các loại khoa cử khảo thí, mới có thể tiến vào thế giới động thiên tu hành. Sau khi tu hành đến nhân kiếp đỉnh phong, có thể đảm nhiệm những chức vị sơn thần, thổ địa, thủy thần này. Thông qua cống hiến cho thiên địa lấy được. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khí số, hóa giải nhân quả kiếp số của bản thân đột phá chân pháp cảnh. Đây là con đường tu hành chính thống, cơ hội vô cùng có hạn, mỗi một lần thôn vệ thế giới mới có thể nghênh đón tu hành đại bạo phát. Sau đó sẽ tiến vào thời kỳ chậm rãi phát triển. Hệ thống đạo binh đều là đơn độc chọn lựa binh sĩ, tu hành phương pháp tu hành đặc thù, đại bộ phận thời điểm là rất khó đột phá, cơ bản là tiêu hao binh lính cấp bậc thấp nhất, chủ yếu duy trì hệ thống nhân loại ổn định. Thông qua khống chế nhân khẩu người tu hành, cuối cùng cam đoan tất cả tài nguyên đạt tới lợi dụng hoàn mỹ. Nhưng theo thế giới tăng cường, sinh mệnh bản thổ cửu châu tứ vực cường đại, mỗi một cá thể có thể sinh ra tinh khí cũng sẽ tăng nhiều. Sẽ gia tăng thật lớn số lượng tu hành giả, cũng ý nghĩa cửu châu tứ vực sẽ nghênh đón một đợt lực lượng nhanh chóng tăng lên. Thế giới đang dần dần ổn định, không có thế giới cỡ lớn bên ngoài bảo hộ. Bản thổ cửu châu tứ vực đã trở thành một ngôi sao lấp lánh lẻ loi trơ trọi. Sau khi đánh chết kinh thức giáo chủ, công việc thôn vệ thế giới của nhân đạo đại giới và bách đại thế giới cũng tiến vào giai đoạn cuối cùng. Thế giới cỡ lớn có đường kính 3.600 vạn dặm, hai thế giới chính cỡ siêu lớn 330 triệu dặm. Logic văn minh bao trùm quần thể thế giới to lớn này, trong cõi u minh bắt đầu cấu kết lực lượng đạo luân hồi không hoàn chỉnh tràn ngập toàn bộ vũ trụ. Quá khứ thân và vị lai thân cảm nhận được dao động bên ngoài vũ trụ này, bọn họ có thể cảm nhận được sự thâm thúy mà mênh mông cuồn cuộn của luân hồi và dao động thiên đạo. Chỉ có điều bởi vì không thành hệ thống, lộ ra rất tán loạn. Logic văn minh làm cầu nối, đem thiên đạo luân hồi của bách đại thế giới và nhân đạo đại giới kết nối với hệ thống thiên đạo luân hồi vũ trụ tán loạn. Sự cộng hưởng vi diệu lặng yên không một tiếng động thành hình, một loại lực lượng to lớn đến từ vũ trụ trong cõi u minh bao phủ thế giới do hai đại thế giới này xây dựng. Đồng thời, Lý Thanh cũng cảm nhận được tính đặc thù của loại đại lực này trong quá khứ và tương lai. Dường như hắn có thể mượn dùng lực lượng thiên đạo luân hồi trong vũ trụ sinh ra một chút hiệu quả. Đứa dịch đạo điên cuồng tính toán suy diễn logic, rất nhanh một ý nghĩ xuất hiện. Nếu như có thể hoàn thành, cái này phải tiết kiệm không biết bao nhiêu lực lượng. Lực lượng thiên đạo luân hồi trong vũ trụ bị hấp dẫn, điên cuồng hội tụ ở phía trước quần thể thế giới khổng lồ. Vô số logic cấu kết với nhau, thời không chấn động kịch liệt, truyền bá ra bốn phía, một vòng xoáy màu đen chậm rãi mở ra. Quá khứ và tương lai thân của Lý Thanh lại lợi dụng lực lượng thiên đạo luân hồi bên ngoài mở ra thông đạo thời không. Hơn nữa còn cưỡng ép mở ra ở bên trong khu vực vũ trụ phong bạo. Toàn bộ quần thể thế giới bao phủ trong sương mù tin tức không thể diễn tả logic của nền văn minh, chậm rãi xuyên qua thông đạo thời không này. Toàn bộ quá trình không có dẫn phát chấn động quá mức kịch liệt. Cảnh tượng này cũng thu hút sự chú ý của cửu châu tứ vực. Đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân lại lộ ra ánh mắt chấn động. Làm sao có thể? Làm sao bọn họ có thể mở ra thông đạo thời không khổng lồ như vậy ở một nơi như khu vực gió bão vũ trụ? Hơn nữa để toàn bộ thế giới tiến vào, cái này không biết phải tiêu hao bao nhiêu lực lượng. Tất cả mọi người đều kinh ngạc. Giờ khắc này, bọn họ bỗng nhiên ý thức được có lẽ Lý Thanh nắm giữ rất nhiều kỹ thuật đáng sợ mà bọn họ không biết. Chỉ nghe Hạo Nhiên Thánh Nhân nói, bọn họ đi rất gấp, tựa hồ không muốn ở lâu, chẳng lẽ có nguy hiểm gì? Bỗng nhiên, bốn người liếc nhau một cái. Bọn họ nghĩ tới một loại nguy cơ nào đó có khả năng. Phân thân chúa tể thời không cao duy sắp tới. Trong mắt mọi người đều lộ ra vẻ trầm ngâm, loại chuyện này quả thật rất phiền phức. Cùng lúc đó, cửu châu tứ vực sau khi chấn động nhẹ, hoàn toàn hoàn thành dung hợp của tất cả quần thể thế giới. Sức mạnh phản hồi 6.500.000 vạn dặm rốt cuộc cũng tiến vào kết cục. Hệ thống thiên đình địa phủ một lần nữa vững chắc, một trận phân phối lợi ích cũng sắp đến. Cửu châu tứ vực, trong hư huyễn thiên cung. Rất nhiều bóng người hội tụ một chỗ, sau đại chiến hội nghị đầu tiên bắt đầu. Hạo Nhiên Thánh Nhân, Nam Mô Niết Bàn Quang Ám Đà Phật, Vĩnh Dạ Vô Sinh Đạo Quân, Logic Quái Dị Vạn Linh, Linh Tê, Lý Thanh, Vạn Kiếp Bất Diệt Chân Long Tổ bảy người là người sống sót của trận đại chiến này. Vạn Linh Thần Đế, Linh Vương, Ma Linh bởi vì chân linh may mắn còn sống sót, lại dựa vào thế giới tiêu hóa lấy phản hồi, cuối cùng một lần nữa khôi phục sống lại, đồng thời khôi phục đến cảnh giới thiên đạo cường giả đứng đầu thời không. Là người thắng còn sống sót, bọn họ có tư cách chia cắt trận thịnh yến này. Nhưng trong những người này, mỗi người đều có thu hoạch khác nhau. Hạo Nhiên Thánh Nhân, Nam Mô Niết Bàn Quang Ám Đà Phật, Vĩnh Dạ Vô Sinh Đạo Quân, Vạn Linh Logic Quái Dị, năm người Vạn Kiếp Bất Diệt Chân Long Tổ này bởi vì chưa chết. Mỗi người bọn họ đều lợi dụng lực lượng phản hồi chế tạo ra một thân thể và phân thân mới chết thay. Chỉ có Linh Tê là chưa chết lần nào, thế thân cũng chưa từng tiêu hao. Lần này thu hoạch của hắn là luyện thành thân thể chết thay thứ hai, tương đương với có được hai cái mạng. Sức mạnh của Lý Thanh đã tăng lên gấp 3 lần cường giả thời không thiên đạo đứng đầu, cho nên không chế tạo phương pháp chết thay. So với chế tạo loại bảo mệnh này, không bằng tăng lên hạn mức lực lượng cao nhất. Bọn Hạo Nhiên Thánh Nhân không có cách nào, chỉ có thể làm như vậy, thông qua số lượng để tăng hạn mức lực lượng cao nhất. Về phần tử thần và tà câu tử vong trong trận tranh đấu này, bọn họ ngay cả chân linh cũng không giữ được, tự nhiên cũng mất đi cơ hội thu hoạch được phản hồi tài nguyên. Mặc dù phân thân của bọn họ đang chạy tới, nhưng cũng sẽ không có tư cách làm chủ thiên đạo luân hồi nữa. Chương 1756, trực tiếp khiêu chiến, Hạo Nhiên chi đạo. Kẻ thất bại sẽ không có ai tranh thủ cơ hội cho bọn họ. Cho dù là vạn linh và ma linh, muốn tranh thủ một cơ hội cho bọn họ cũng không có khả năng. Bất kể là Lý Thanh hay là những người khác đều không thể cho phép. Vạn linh và ma linh cũng chỉ âm thầm cản trở thế giới tiêu hóa một chút, nhưng bọn tử thần không đuổi kịp, vậy thì không có cách nào. Tử thần và tà câu đã nhận được tin tức ở thế giới căn cứ thứ hai, nhưng tất cả đã không thể ngăn cản. Bọn họ căm tức, chỉ có thể để phân thân cấp bậc tiên nhân hướng về vũ trụ sâu không mà đi. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, bọn họ muốn lưu lại đường lui mới. Đây chính là sự đáng sợ của tu sĩ cấp bậc tiên nhân trở lên, bọn họ luôn có thể vì chính mình mà lưu lại đường lui, phòng ngừa một lần ngoài ý muốn liền đi về phía tử vong. Bản thổ của Cửu Châu tứ vực, trong một tòa thiên cung ở thiên giới. Hạo Nhiên Thánh Nhân bình tĩnh nói, đại kiếp nạn đã qua, mọi người một lần nữa thương định tương lai đi. Chuyện thứ nhất, chúng thần thiên đình phân phối quyền hành. Thế giới khuếch trương gần như gấp 5 lần, nhiều hơn ra quá nhiều vị trí cần bổ khuyết. Mọi người muốn chia như thế nào? Lý Thanh hiện tại cười ha ha, dựa theo sức mạnh nắm giữ để phân phối. Ai nắm giữ thiên đạo luân hồi nhiều hơn, người đó liền chiếm cứ càng nhiều ghế hơn. Lúc này hắn có thần thần minh tồn tại, tương đương với hai vị cường giả vượt qua thời không thiên đạo đỉnh tiêm. Hắn tự nhiên không cần giống như quá khứ buông tha rất nhiều lợi ích, hiện tại hắn muốn mạnh mẽ cướp đoạt. Nghe nói như thế, ánh mắt mọi người đều ngưng tụ, toàn bộ đều nhìn về phía Lý Thanh. Ánh mắt Hạo Nhiên Thánh Nhân lạnh lẽo, đạo hữu, chuyện này có thể hơi quá giới hạn. Thủ hạ mọi người nhiều người như vậy, ngươi một câu liền muốn 2,5 số lượng, ngươi cảm thấy có thể sao? Lý Thanh hiện tại cười nhạt một tiếng, ta đương nhiên cảm thấy có khả năng. Thế giới này, hết thảy đều là dùng thực lực nói chuyện. Ta nắm giữ nhiều thiên đạo luân hồi chi lực như vậy, dĩ nhiên là có tư cách đạt được những vật này. Ánh mắt Hạo Nhiên Thánh Nhân thâm thúy nhìn Lý Thanh hiện tại. Lý Thanh, xem ra sau khi đột phá tiên nhân ngươi đã trở nên rất lớn mật. Lý Thanh hiện tại cười lạnh, ha ha, trước khác nay khác, ta cũng không sợ bất kỳ kẻ nào trong các ngươi. Không tin chúng ta có thể chiến một hồi, để cho các ngươi nhìn thủ đoạn của ta. Lý Thanh không chút do dự phát động khiêu chiến, trong lòng tất cả mọi người ở đây đều nhảy dựng. Bọn họ có chút không rõ Lý Thanh muốn làm gì. Phương diện tinh thần thời không, Hạo Nhiên Thánh Nhân, Nam Mô Niết Bàn Quang Ám Đà Phật, Ma Linh, Linh Vương, Vĩnh Dạ Vô Sinh Đạo Quân, 6 người vạn linh quái dị xuất hiện ở nơi này. Bọn họ cũng coi là cùng một bọn. Hạo Nhiên Thánh Nhân nói, chư vị, Lý Thanh cường thế như vậy, các người thấy thế nào? Nam Mô Niết Bàn Quang Ám Đà Phật trầm giọng nói, chỉ sợ sau khi người này đột phá lực lượng tăng vọt, thậm chí vượt xa tưởng tượng của chúng ta. Hắn đây là lập uy. Vạn linh quái dị thấp giọng nói, muốn động thủ cũng được, nhưng phải chuẩn bị sẵn sàng, phòng ngừa hắn bỗng nhiên hạ sát thủ. Còn nữa, ai ra tay? Nghe nói như thế, tất cả mọi người ở đây đều hơi trầm mặc. Chim đầu đàn này không dễ làm. Hạo Nhiên Thánh Nhân liếc mắt nhìn bọn họ một cái, khóe miệng nhếch lên một nụ cười, ta tới. Lần này Hạo Nhiên Thánh Nhân nhận được phản hồi của thiên đạo luân hồi, hắn loáng thoáng đã đi ra con đường thuộc về mình. Phân thân thứ hai của hắn ngưng tụ cũng không phải là thân thể chết thay, mà là một lần nữa ngưng tụ thiên đạo. Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn Hạo Nhiên Thánh Nhân, chẳng ai ngờ rằng hắn sẽ tiếp lấy củ khoai lang phỏng tay này. Ánh mắt Hạo Nhiên Thánh Nhân lộ ra một tia kim quang, ta cũng muốn xem hắn mạnh đến mức nào. Vừa vặn thí nghiệm con đường mới của ta, bản thể của Hạo Nhiên Thánh Nhân ở trong thiên cung của mình. Một pho tượng sau lưng hắn tản ra hào quang thiên đạo, đột nhiên hóa thành lưu quang nhảy vào trong cơ thể hắn. Hai khái niệm khái quát ban đầu của thiên đạo luân hồi cấu thành cân bằng trong cơ thể nó. Lúc này chân hắn đạp luân hồi, đỉnh đầu thiên đạo, tạo dựng một loại vòng khép kín logic kỳ lạ. Vòng bế này cũng không hoàn mỹ, chỉ loáng thoáng ngăn cách với thế giới bên ngoài. Trong lòng Hạo Nhiên Thánh Nhân như có cảm ngộ, thiên đạo trưởng thiên, luân hồi quản địa, đạo của ta là tu thân, tề gia, bình thiên hạ, lập luân hồi thiên đạo. Bước tiếp theo chính là đúc luân lý con người, cốt lõi cuối cùng vẫn phải quy kết về sinh mệnh trí tuệ. Lấy lực lượng thiên đạo luân hồi làm căn cơ, lấy đạo nho ra diễn hóa ra đạo lý luân lý tồn tại vĩnh viễn trên thế gian. thiên địa nhân ba thứ hợp nhất, chính là con đường logic khái niệm của ta. Tuy Hạo Nhiên Thánh Nhân đại bại trong lần đại chiến này, nhưng mỗi một lần tranh đấu, đối với chính hắn cũng là một loại ma luyện. Trong logic của thiên đạo và luân hồi, sinh ra một loại trật tự kỳ diệu. Đây là trật tự nhân luân thiên địa quân thần thần tử, phụ tử tử, trật tự tam cương ngũ thường lấy đạo lý nho ra làm căn cơ. Đạo trật tự này do thiên đạo luân hồi vận chuyển sinh ra, phảng phất biến thành cầu thang kim tự tháp to lớn. Luân hồi núi liền, đỉnh tháp liên thiên đạo, cuối cùng cấu thành tuần hoàn logic hoàn mỹ. Loáng thoáng, vòng khép kín của Hạo Nhiên Thánh Nhân càng trở nên thâm thúy, ngăn cách với vũ trụ cũng càng ngày càng mạnh. Toàn bộ quá trình không làm kinh động bất cứ ai, ngay cả Lý Thanh cũng không phát hiện ra. Lực lượng của Hạo Nhiên Thánh Nhân cũng đồng thời tăng vọt, trực tiếp vượt qua cường giả cấp bậc thiên đạo thời không đỉnh cấp gấp 2, đi tới cấp bậc gấp 3. Chiến lực của hắn đã đạt đến mức ngang bằng với Lý Thanh hiện giờ. Ha ha ha, ta thành đạo rồi. Rốt cuộc Hạo Nhiên Thánh Nhân cũng tiến bộ vượt bậc, đi ra khỏi phương pháp thành đạo của bản thân. Vượt qua cấp bậc thời không thiên đạo, đạt đến khái niệm logic cùng cảnh giới của cường giả thời không thiên đạo. Nhưng chỉ có tuyệt thế thiên kiêu chân chính mới có thể bước vào cảnh giới này, cần trí tuệ vô hạn. Hạo Nhiên Thánh Nhân thông qua tâm linh kết nối, truyền tất cả tin tức huyền bí và logic mà mình lĩnh ngộ được vào trong phân thân của mình ở căn cứ thứ hai. Phân thân của căn cứ thứ hai cũng bắt đầu thay đổi kết cấu logic của bản thân, một lần nữa xây dựng phân thân hoàn toàn mới. Chờ ta hoàn thành thay đổi, mượn lực lượng thiên đạo luân hồi phản hồi tăng lên. Tương lai có thể tạo ra một cơ hội, chiếm toàn bộ cứ địa thứ hai làm của riêng. Trong lòng Hạo Nhiên Thánh Nhân đã nảy sinh độc kế. Sau khi có được sức mạnh vượt qua khái niệm khái quát ban đầu, hắn đã không cần thỏa hiệp với Nam Mô Niết Bàn Quang Ám Đà Phật nữa. Bản thổ Cửu Châu tứ vực, trong một tinh thần thời không khác. Lý Thanh im lặng tìm được Linh Tê. Linh Tê, ta hy vọng ngươi tiếp tục đứng về phía ta. Trên mặt Linh Tê có chút hổ thẹn nói, xin lỗi, ta thực sự không áp chế nổi lòng tham lam trong lòng. Lý Thanh hiện tại cười nhạt một tiếng, không có việc gì, không liên quan gì với ngươi, trên bản chất là đến từ logic cuối cùng ảnh hưởng đối với ngươi. Ngươi chung quy chỉ là cường giả khái niệm logic ban đầu, không có khả năng thoát khỏi ảnh hưởng đến từ bọn họ. Chỉ cần ta không chết, chúng ta có thể tiếp tục hợp tác. Thời điểm then chốt ta cũng sẽ phòng bị ngươi, chỉ cần chúng ta ngầm hiểu lẫn nhau là được. Chương 1757, Lý Thanh chấn động, logic sinh khắc. Linh Tê khẽ gật đầu, sắc mặt trịnh trọng, được, ta sẽ tiếp tục giúp ngươi. Nhưng ngươi cũng phải đề phòng mọi lúc, bởi vì ta cũng không xác định được lúc nào mình sẽ khó khống chế. Lý Thanh hiện tại cười một tiếng, đương nhiên, hợp tác vui vẻ. Lý Thanh hiện tại đang nhìn Linh Tê khẽ mỉm cười nói. Cửu Châu tứ vực lại trong một chỗ thời không tinh thần. Hình chiếu tinh thần của Vạn Linh Thần Đế và Vạn Kiếp Bất Diệt Chân Long Tổ hội tụ ở đây. Sắc mặt Vạn Linh Thần Đế âm trầm nói, tiếp theo chúng ta làm sao bây giờ? Sắc mặt Vạn Kiếp Bất Diệt Chân Long Tổ khó coi, lần này bọn họ thua quá thảm, gần như góp hết toàn bộ vốn liếng của mình vào. Mặc dù bọn họ còn sống, nhưng quyền lực và thế lực đều suy giảm trên phạm vi lớn, chỉ còn lại có quyền lực nắm giữ thiên đạo luân hồi, còn có một bộ phận thủ hạ còn sống. Chúng ta phải bảo vệ tiên nhân, kiếp cảnh cùng tu sĩ trường sinh của thế giới khác, đồng thời phân chia một khối địa bàn, chúng ta phải vững vàng khóa chặt. Thành một bên thứ ba có thể thuận lợi. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể lấy được lợi ích tốt nhất. Lý Thanh kia vốn dĩ đối địch với những người khác, đây chính là cơ hội của chúng ta. Vạn Linh Thần Đế khẽ gật đầu. Có thể, ngươi thấy thế nào về việc Lý Thanh đưa ra khiêu chiến? Vạn Kiếp Bất Diệt Chân Long Tổ thấp giọng nói, yên lặng theo dõi kỳ biến là được. Đám người này nhất định sẽ phân ra trận doanh, chúng ta chỉ cần làm tốt chính mình là được. Mục tiêu của chúng ta vĩnh viễn chỉ có một, ở thời điểm trùng kích thời không cao duy hoàn thành lột xác khái niệm. Ngoài ra, bất cứ chuyện gì khác chúng ta chỉ lấy chỗ tốt, chỉ cân bằng, tuyệt không hy sinh, tuyệt không mạo hiểm. Vạn Linh Thần Đế khẽ gật đầu, được, trong thiên cung ở thiên giới. Hạo Nhiên Thánh Nhân nhìn về phía Lý Thanh, khiêu chiến của ngươi ta tiếp được. Ngươi muốn đi đâu đánh? Lý Thanh cười nhạt nói. Ngay trên thiên cung, không ai được phép sử dụng thiên đạo luân hồi chi lực. Hạo Nhiên Thánh Nhân gật đầu, được, ngươi cũng không được sử dụng vũ khí hủy diệt đó. Nếu không, tất cả mọi người cùng chu diệt. Ta hy vọng những người khác chuẩn bị tốt thiên đạo luân hồi chi lực, tùy thời chuẩn bị mài mòn lực lượng của hủy diệt kiếm quang kia. Vạn Kiếp Bất Diệt Chân Long Tổ nói, không có vấn đề gì, ta và Vạn Linh Thần Đế sẽ đề phòng. Nam Mô Niết Bàn Quang Ám Đà Phật bọn họ cũng nói, giao cho chúng ta đi. Lý Thanh khẽ gật đầu. Yên tâm, lần này chúng ta chỉ giao thủ, không phân sinh tử. Hai người ăn ý liếc nhau. Bản thể của Hạo Nhiên Thánh Nhân bước ra khỏi thiên cung của mình. Thân thần Minh cũng lặng yên không một tiếng động đi tới thiên giới. Thân thần Minh không có cầm bất kỳ vũ khí gì, nhưng trên người hắn lại tràn ngập hoàn toàn trật tự của văn minh. Hạo Nhiên Thánh Nhân cũng thể hiện sự đáng sợ của bản thân. Thiên đạo luân hồi khái niệm khái quát ban đầu giai cấp nhân luân hồi. Một mạng lưới logic khổng lồ lấy hắn làm trung tâm lặng lẽ mở ra, trong chớp mắt này, hắn như nắm giữ tất cả thần minh trong thiên địa. Lý Thanh Thần Minh vừa nhìn thấy Hạo Nhiên Thánh Nhân, trong lòng đã dâng lên khiếp sợ. Làm sao có thể, hắn thế mà hoàn thành phương pháp thành đạo. Nhìn chiếc vòng khép kín gần như tách biệt với vũ trụ, Lý Thanh không khỏi cảm khái. Được, quả nhiên không thể xem thường bất kỳ kẻ nào. Ở trong tay ta đánh nhiều lần bại, lại mỗi một lần đều có thể đạt được đột phá, Hạo Nhiên Thánh Nhân quả thực chính là tiểu cường đánh không chết. Trên người hắn đại khí số quả thực không thể tưởng tượng nổi. Dịch đạo thu thập tin tức, ngọc bản trở lại như cũ. Trong nháy mắt này, mọi thứ Hạo Nhiên Thánh Nhân phát hiện trên người đều bị hắn nắm giữ. Lý Thanh thật sự bội phục Hạo Nhiên Thánh Nhân. Đối phương không có bàn tay vàng, lại có thể dựa vào sức một mình đi đến bây giờ, loại thủ đoạn này nghĩ cũng không dám nghĩ. Logic văn minh cũng triển khai vào lúc này. Ba hệ thống thiên địa nhân được xây dựng theo logic trật tự của văn minh thiên đạo luân hồi, cũng tạo thành vòng khép kín logic. Logic văn minh diễn hóa ra vũ trụ logic hư ảo lại chân thật, phô thiên cái địa cuốn tới hướng về Hạo Nhiên Thánh Nhân. Sắc mặt Hạo Nhiên Thánh Nhân nghiêm túc, trật tự nhân luân thiên đạo luân hồi cũng triển khai vũ trụ logic hư ảo lại chân thật. Ầm, hai vũ trụ logic va chạm vào nhau. Bọn họ đối chọi gay gắt, nhưng cách xa ngoài trăm dặm. Vũ trụ logic khổng lồ đều tự diễn hóa ra lực lượng khác nhau. Hai vũ trụ va chạm bộc phát ra lực lượng đáng sợ logic trùng kích, lẫn nhau không ngừng diễn biến có thể hủy diệt hết thảy lực lượng. Nhưng logic và logic không ngừng phát sinh biến hóa, trong lúc nhất thời không phân ra thắng bại. Đứa dịch đạo điên cuồng vận chuyển trong đầu Lý Thanh, không ngừng thu thập tin tức logic của Hạo Nhiên Thánh Nhân. Nhưng rất nhanh hắn đã nhận ra tin tức logic của Hạo Nhiên Thánh Nhân. Thiên đạo luân hồi trên cơ bản đều tương thông với tất cả logic ngách cấu trúc của Cửu Châu Tứ Vực. Chỉ có trật tự người nhà nho của hắn là logic trung tâm thuộc về hắn. Nhưng trật tự nhân luân này ẩn giấu trong logic của thiên đạo luân hồi. Chỉ có logic đánh tan luân hồi thiên đạo mới có khả năng tiếp xúc đến logic nhân luân. Logic văn minh của Lý Thanh cũng ẩn chứa tin tức của bốn vực Cửu Châu, thậm chí còn ẩn chứa tin tức logic khác nhau của các thế giới khác. Bên trong còn có lực lượng không thể diễn tả, mạnh hơn Hạo Nhiên Thánh Nhân về mật độ tin tức. Nhưng logic cũng không phải càng nhiều thì càng lợi hại, chỉ là số lượng càng nhiều, năng lực thích ứng càng mạnh, năng lực diễn hóa càng mạnh. Nhưng khi số lượng logic không kéo dài ra một cấp độ, loại diễn hóa này có khả năng mang đến ưu thế cũng không lớn. Toàn bộ bầu trời thiên giới đều bao phủ trong hai quầng sáng logic khổng lồ. Tất cả cường giả thời không thiên đạo thấy cảnh này đều chấn động trong lòng. Sắc mặt Vạn Linh rung động, âm tình bất định, đây đã vượt qua cực hạn thời không thiên đạo cường giả rồi. Hạo Nhiên Thánh Nhân đi ra con đường hoàn toàn mới, ở trên cơ sở khái niệm khái quát mô hình. Tất cả mọi người đều tham lam quan sát trận đại chiến trên bầu trời. Bọn họ rất rõ ràng nhận thức được tin tức ẩn chứa trong đó. Thậm chí còn chỉ hướng tương lai. Điều khiến bọn họ đau đầu nhất lúc này chính là không thể tiếp tục tăng cường sức mạnh. Cuộc chiến giữa Hạo Nhiên Thánh Nhân và Lý Thanh đã chỉ rõ con đường. Theo từng chút một tích lũy ưu thế, Hạo Nhiên Thánh Nhân cảm nhận được rõ ràng logic thiên đạo luân hồi của mình đã bị đánh bại từng chút một. Nơi hai vũ trụ logic tiếp xúc là một vùng đất hỗn loạn, ở đây diễn hóa ra đủ loại lực lượng kỳ diệu. Ví dụ như thiên đạo của Hạo Nhiên Thánh Nhân diễn hóa ra thần lôi phá hủy tất cả. Phía đối diện bỗng nhiên diễn hóa ra một biển rộng vô ngần. Hấp thu tất cả lực lượng thần lôi khuếch tán đến mỗi một góc của biển rộng, cuối cùng hóa giải hấp thu. Khi logic văn minh diễn hóa ra lôi đình, tình huống Hạo Nhiên Thánh Nhân diễn biến biển lớn lại có khác biệt. Lôi đình logic của nền văn minh dường như không chịu sự kiềm chế của biển cả, có năng lực xuyên thấu nước sâu thẳm, dường như là một loại lôi quang hệ thủy đặc biệt. Loại lôi quang này đại biểu cho logic là Hạo Nhiên Thánh Nhân không có nắm giữ. Siêu Nhiên Thánh Nhân cực tốc phân tích, trong lòng dâng lên một tia không thể tưởng tượng nổi. Chương 1758, lúc chuyển ngoặt, phát hiện Hải Dương. Lý Thanh đã trưởng thành rồi, ta muốn gây khó dễ cho hắn là không thể. Hắn nắm giữ số lượng logic vượt xa ta, đang từng chút xây dựng ra vô số hệ thống logic hoàn toàn khắc chế thiên đạo luân hồi ta. Tích tiểu thành xa, cuối cùng sẽ một lần hành động đánh tan logic của ta. Trong lòng Hạo Nhiên Thánh Nhân không khỏi dâng lên cảm giác thất bại. Hắn biết muốn dựa vào lực lượng của mình lấy được bảo vật đã không có khả năng. Không thể để cho hắn nhìn thấu logic giai cấp nhân luân của ta. Ánh mắt thâm thúy, tất cả lực lượng đột nhiên thu lại, thân ảnh biến mất tại nơi này. chỉ để lại một đạo ý niệm nhàn nhạt, người thắng. Tất cả mọi người thấy được Hạo Nhiên Thánh Nhân rơi vào hạ phong bại tẩu, đây ý nghĩa một bước ngoặt. Từ nay về sau, bọn họ không thể đơn độc đối mặt với Lý Thanh, hơn nữa còn không thể thắng được. Đây là bước ngoặt của Cửu Châu Tứ Vực, Lý Thanh chính thức bước ra khỏi tiền sảnh từ phía sau. Lý Thanh thần thân cũng thu hồi lực lượng, ngửa mặt lên trời thét dài. Ha ha ha, từ hôm nay trở đi, hết thảy chuyển ngoặt bắt đầu. Ánh mắt đảo qua mỗi người thiên giới U Minh, khóe miệng ngậm lấy một tia cười lạnh biến mất không thấy gì nữa. Trong thiên cung ở thiên giới, ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người Lý Thanh. Lý Thanh lạnh nhạt nói, chư vị, ta thắng, như vậy liền làm theo lời ta nói đi. Chuyện thứ nhất, sàng chọn chúng thần thiên đạo luân hồi hoàn toàn mới. Mọi người tự mình chọn ra nhân tuyển của mình đi. Sau khi hoàn thành phân phối lại thiên địa chúng thần, chúng ta nhất định phải rời khỏi nơi này. Quang Minh Đế Quân, Ma Quân Minh Giới, Huyết Nhục Lão Tổ, Vạn Phật Vạn Giáo Chi Chủ đều đang trên đường tới đây. Đã có bốn vị cường giả khái niệm logic để mắt tới chúng ta. Lý Thanh ném ra một quả bom lớn đã dọa mọi người giật mình. Hạo Nhiên Thánh Nhân và tất cả cường giả đều biến sắc, bọn họ cũng không hỏi tính chân thực của tin tức. Tin tức mà Lý Thanh nói ra cơ bản là không sai. Hạo Nhiên Thánh Nhân trầm giọng nói, đã như vậy, vậy tăng thêm tốc độ đi. Từng danh sách được đề xuất, Vạn Kiếp Bất Diệt Chân Long Tổ và Vạn Linh Thần Đế trước tiên đem tất cả tu sĩ cấp trường sinh trở lên của các thế giới khác dung nhập vào Cửu Châu Tứ Vực nói ra. Số lượng những tu sĩ này rất nhiều, chỉ là cấp bậc tiên nhân đã có hơn 1.000 vị. Nhưng bọn hắn không có khả năng đạt được quá nhiều thần vị cao cấp, chỉ có thể lấy được một ít thần vị trung cấp cấp thấp, chỉ có số rất ít có thể lấy được thần vị cao cấp. Tổng thể mà nói, tu sĩ dưới trướng hai người bọn họ chất lượng rất cao, nhưng nắm giữ thần vị cũng không mạnh. Lý Thanh và tiên nhân dưới trướng Linh Tê là kiếp cảnh, tu sĩ trường sinh. Chiếm cứ khoảng 3 phần cao đẳng, trung đẳng, hạ đẳng thần vị. Tương lai những thủ hạ bọn họ này sẽ trong khoảng thời gian ngắn đạt được đột phá to lớn. Đặc biệt là tu sĩ kiếp cảnh, bước vào cảnh giới tiên nhân sẽ trở nên càng thêm dễ dàng. 7 thành cao đẳng thần vị khác thì là do bọn Hạo Nhiên Thánh Nhân một lần nữa chia cắt. Lúc này, số lượng logic tầng dưới chót của bốn vực Cửu Châu đã đạt đến hơn vạn loại. Hơn vạn tầng logic này đã có hơn 3.000 thần vị được Lý Thanh và Linh Tê khống chế. Chỉ cần qua mấy trăm, hơn ngàn năm nữa, những người khống chế thần vị này có thể thông qua những logic này để tiến hóa đến cấp bậc logic tầng đáy. Kèm theo tên của những người này xuất hiện trên phong thần bảng, hệ thống chúng thần thiên đình địa phủ hoàn toàn mới lần nữa được xây dựng xong. Thế giới bắt đầu kịch liệt nhúc nhích, một mạng lưới vô cùng lớn trở nên càng thêm tinh tế, bao trùm mỗi một góc của Cửu Châu Tứ Vực. Cùng lúc đó, bốn vực Cửu Châu dâng lên một loại hào quang mông lung. Hệ thống thiên đạo luân hồi hoàn mỹ và thiên đạo của mảnh vỡ vũ trụ vô hạn, luân hồi sinh ra cộng hưởng càng cường đại hơn. Loại ánh sáng này chính là thiên đạo luân hồi cộng hưởng đến từ mảnh vỡ vũ trụ vô hạn. Tất cả mọi người có thể cảm nhận được lực lượng thiên đạo luân hồi mà bọn họ nắm giữ đang cộng hưởng với vũ trụ, uy lực trong thời gian ngắn đã tăng lên gấp 2. Trong lòng mọi người nhảy một cái, cảm nhận được biến hóa gần như không thể tưởng tượng nổi này. Chỉ nghe Lý Thanh nói, chư vị, chuẩn bị bắt đầu xé rách vũ trụ thoát ly khu vực này đi. Cho ta mượn tất cả lực lượng thiên đạo luân hồi. Nói xong, thiên đạo luân hồi chi lực minh mông dần dần rơi vào sự khống chế của Lý Thanh hiện tại. Hàng tỷ ánh sáng mở rộng ra bốn phía, bốn vực Cửu Châu đều đang tản ra ánh sáng chói lọi đến cực hạn, giống như mặt trời thiêu đốt. Sức mạnh của thiên đạo luân hồi khuếch trương ra bốn phương tám hướng, giống như mạng lưới, kết nối với thiên đạo luân hồi không hoàn mỹ trong vũ trụ. Càng ngày càng nhiều lực lượng không ngừng hội tụ. Vô số logic liên quan đến thời không hội tụ ở phía trước Cửu Châu Tứ Vực. Hiện tại Lý Thanh đã cảm nhận được sự minh mông của thiên đạo luân hồi. Nếu như thiên đạo luân hồi của bốn vực Cửu Châu là một vòng tuần hoàn hoàn mỹ, như vậy thiên đạo luân hồi bên ngoài cảm ứng được sẽ vô cùng hỗn loạn và không trọn vẹn. Giống như một đường nét rối loạn, trong ngươi có ta, trong ta có ngươi. Nhưng lúc này thông qua thiên đạo luân hồi của Cửu Châu Tứ Vực, thiên đạo luân hồi ở ngoại giới giống như kéo tơ lột kén, bị khống chế. Cửu Châu Tứ Vực giống như là một mắt gió lốc khổng lồ, nhưng hắn đem lực ảnh hưởng của mình kéo dài ra ngoài, hội tụ lốc xoáy khổng lồ. Theo đó là lực lượng vô hạn, gia tăng gấp 10 gấp trăm lần. Dần dần, vòng xoáy do logic thời không cấu thành càng ngày càng lớn, thẳng đến cuối cùng triệt để dung nạp toàn bộ Cửu Châu Tứ Vực. Cửu Châu Tứ Vực bắt đầu di động, tiến nhập cự đại trong vòng xoáy. Lúc này, Lý Thanh thông qua sự kết nối giữa thiên đạo luân hồi ở ngoại giới, hắn cảm nhận được vô tận tinh khí dao động trong vũ trụ. Những tinh khí này mặc dù vô cùng mỏng manh, nhưng lại tồn tại ở các góc khác nhau trong vũ trụ. Trong lòng hắn hơi động một chút, thông qua những tinh khí lưu động này, có thể bắt được vị trí của thế giới khác hay không? Hết thảy tinh khí đều bắt nguồn từ sinh mệnh, tinh khí trong vũ trụ cũng là từ trong từng cái thế giới tản ra. Như vậy những tinh khí này lưu động tất nhiên có đầu nguồn của nó, mỗi một thế giới đều là đầu nguồn của sự chi phối. Có lẽ ta có thể xây dựng ra địa đồ hư không? Nghĩ tới đây, ánh mắt hắn sáng lên. Dịch đạo điên cuồng ghi chép lại tất cả cảm giác được tinh khí lưu động. Đồng thời làm ra suy đoán những nơi nào có thế giới tồn tại. Ngọc bản ghi lại tin tức dịch đạo thu thập được, rất nhanh trên ngọc bản liền hiện lên lượng lớn tin tức. Đó là một đồ án thật lớn, một đồ phổ tinh khí vô cùng to lớn, một mực lan tràn ra phía ngoài đến vị trí cực kỳ xa xôi. Đường kính ước chừng khuếch trương đến phạm vi trăm ước dặm. Trong đó có vô số điểm thế giới lấp lánh, nhưng lúc này, một thứ hấp dẫn sự chú ý của hắn. Đây là cái gì? Lý Thanh hiện tại đang nhìn xuống phía dưới cùng của bức đồ án khổng lồ này. Một đại dương màu đen khổng lồ vô hạn xuất hiện ở chỗ sâu trong vũ trụ, có sự cắt đứt to lớn với bản đồ hư không, đã vượt ra khỏi biên giới của bản đồ. Đại lượng tinh khí đang chảy về nơi đó, tất cả đều là hắc ám tinh khí mặt trái. Sự chú ý của hắn tập trung vào trên hải dương hắc ám này. Tin tức đại biểu cho hắc ám hải dương nhanh chóng hiện ra. Chương 1759, chứng thần linh, khái niệm còn sót lại. Bản mới, hải dương hắc ám dưới đáy mảnh vỡ vô hạn vũ trụ. Bởi vì chúa tể thời không cao duy đưa ra kế hoạch phong thần vũ trụ, thúc đẩy sự hoàn thiện của vũ trụ và thiên đạo luân hồi. Bản năng mảnh vỡ vũ trụ bắt đầu thúc đẩy, đưa đến tất cả tinh khí tiêu cực tích lũy từ xưa đến nay trong vũ trụ bắt đầu hội tụ về phía đáy vũ trụ. Tất cả tinh khí chính diện tràn ra các nơi trong vũ trụ, cũng dần dần tăng lên. Tinh khí ẩn chứa cảm xúc, dục vọng của chúng sinh, có chính có phụ. Thiên đạo luân hồi xây dựng giống như khai thiên tích địa, nhẹ thì nổi lên, đục thì chìm xuống. Tinh khí mặt trái hội tụ thành hải dương nước đen vô biên, trở thành căn cơ luân hồi. Cũng ngưng tụ ra đại lục do chấp niệm tiêu cực thuần túy ngưng tụ thành. Đại lục hắc ám chấp niệm là tồn tại không thể hủy diệt còn lại của cảm xúc tiêu cực của chúng sinh trải qua vô số năm tẩy lễ. Trong đó sinh ra vô số quái vật, bởi vì mảnh vỡ vũ trụ vô hạn ẩn chứa căn nguyên không thể diễn tả. Theo sự ra đời của đại lục chấp niệm hắc ám bất diệt, sức mạnh còn sót lại không thể diễn tả được đã bị hấp dẫn. Nó kết nối với một con quái vật, tạo thành một con thần linh tự nhiên không thể diễn tả được đang thai nghén, hình thành nên một quả trứng không thể diễn tả được. Nó có được cường độ bước đầu đang lâm khái niệm logic, nhưng khái niệm logic còn ở thời kỳ không ổn định, cần thời gian tiến hành thai nghén. Không cần trải qua vũ trụ tẩy lễ. Nhìn thấy Ngọc Bản trả lại tin tức, Lý Thanh lắp bắp kinh hãi. Tin tức này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn. Làm sao có thể, không thể diễn tả ra hình dáng quả trứng thần linh. Đây là tồn tại có thể so sánh với cho tàn. Cũng may thứ này dường như còn đang thai nghén, còn chưa thật sự xuất thế. Loại tồn tại cấp bậc này, nếu như giết chết nó. Trong cơ thể nó có thứ gì? Vật còn sót lại có khái niệm logic. Nhìn đến đây, trong lòng hắn đột nhiên nhảy một cái. Hắn lập tức bắt đầu đưa vào tin tức, rất nhanh hắn liền đạt được kết luận. Bản mới, bản chất của chẳng ai có thể diễn tả được. Thần linh không thể diễn tả trong hải dương hắc thủy vũ trụ thai nghén ra một hình dạng không thể diễn tả, được tạo thành từ vô hạn tinh khí mặt trái và vết tích không thể diễn tả. Trên bản chất là quái vật là tồn tại đồng nguyên. Một khi tử vong, trong cơ thể sẽ sinh ra khái niệm logic di vật. Có thể bộc phát ra sức mạnh cấp bậc logic có thể địch nổi lúc mới đăng cơ. Nhìn tin tức lộ ra, Lý Thanh chấn động toàn thân, trên mặt lộ ra vui sướng trước nay chưa từng có. Nếu là như vậy, ta nhất định phải ở trước khi nó triệt để sinh ra đánh chết nó. Nếu có thể lấy được vật còn sót lại của khái niệm logic này, tương lai khi logic văn minh của ta đạt tới lực lượng khái niệm ban đầu có thể địch nổi khái niệm. Hai thứ chồng chất, ta chẳng khác nào là một vị cường giả chân chính có khái niệm logic ban đầu. Lại phối hợp văn minh siêu cấp làm ngọn nguồn lực lượng. Chỉ cần không phải bị vây công, ta liền có cơ hội đột phá vũ trụ tẩy lễ. Trong nháy mắt, trong đầu Lý Thanh đã hiện ra kế hoạch tương lai. Vô số khả năng lóe lên, bốn đòn sát thủ đã ngưng tụ lại một cách im ắng. Đệ nhất đòn sát thủ, khái niệm logic di lưu vật. Còn át chủ bài thứ hai, logic của nền văn minh ở trạng thái hoàn mỹ nhất. Thanh đòn sát thủ thứ ba, hủy diệt tâm kiếm, lấy hải dương hắc ám vũ trụ làm nguồn năng lượng, bộc phát ra lực lượng đối kháng khái niệm logic. Đòn sát thủ thứ tư, văn minh siêu cấp làm thành lũy chống đỡ chúa tể công kích. Chiêu sát thủ thứ năm, xác suất thần bào, lấy logic văn minh để thúc đẩy, đủ để ngăn cản cường giả khái niệm logic ban đầu công kích. Trong khoảng thời gian ngắn, trong lòng Lý Thanh đã hiện lên 5 lá bài mình có thể đánh ra. 5 lá bài này đều do hắn khống chế, không cần tá lực đả lực giống như trước đây. Nhưng kẻ địch của ta ở cuối cùng tất. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.